dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, người đây không phải khi dễ người thành thật sao? Trần Phàm về đến phòng, đâu để ý Bạch Xương trên giường, trực tiếp thì bỏ lên giường. Người đây không phải khi dễ người thành thật sao? Bạch Xương ngồi dậy, che kín chăn mền, buồn bực xấu hổ không thôi. Không phải vậy ngươi liền xuống đi ngồi đấy. Dù sao ta buổi tối liền phải ngủ cái này. Trần Phàm không thèm để ý chút nào phải nói. Ngươi, Bạch Xương song quyền nắm chặt, rất muốn đánh ra hỏa này một trận. Hừ, ngươi cho rằng ăn chắc ta. Ta không dám ngủ chỗ này. Ta hết lần này tới lần khác không toại ngươi ý. Thì ngủ cái này. Nàng lập tức nằm xuống. Còn lăn hai vòng. Đem chăn hoàn toàn bao trùm. Không cho Trần Phàm. Trần Phàm không cùng nàng đoạt chăn mền. Lập tức nằm xuống. Có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Qua mấy ngày ta muốn xuất thủ giết Hiên Viên gia mấy. Cái này khách khanh. Bốn người bọn họ một cái thiên tiên. Một cái huyền tiên. Hai cái chân tiên. Ta hơi có chút cố hết sức. Ngươi ra tay giúp ta. Sau khi chuyện thành công ta tưởng thưởng cho ngươi. Hắn nói. Bạch Xương nghe vậy. Đôi mi thanh tú nhăn lại. Ta Băng Hoàng Cung là Tuyết Châu thế lực. Không tiện nhúng tay Lương Châu sự tình. Còn có. Ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Trần Phàm. Là Hiên Viên gia chủ cầu ta xuất thủ. Những thứ này khách khanh huyên tân đoạt chủ. Hiên Viên một mạch cũng nhanh xong đời. Cho nên Hiên Viên Ngọc San cầu ta xuất thủ. Bạch Xương. Ngươi cái tên này sẽ như vậy hảo tâm. Hiên Viên Ngọc San khẳng định cho ngươi mở điều kiện a. Ngươi đi lâu như vậy. Sẽ không phải. Cái kia không biết cái gì. Trần Phàm ghé mắt liếc mắt nhìn nàng. Nàng sẽ không phải là dùng thân thể cùng ngươi làm giao dịch a. Bạch Xương càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Trong ấn tượng của nàng, Trần Phàm tên này cực kỳ háo sắc. Cái kia Hiên Viên Ngọc San mặc dù là cái phàm nhân, nhưng cũng có chút tư sắc. Nếu là nàng lấy nhan sắc tương dụ, Trần Phàm khẳng định chịu đựng không được loại này khảo nghiệm. Trần Phàm nghe vậy, trực tiếp cho nàng liếc mắt. Nhà ta có vợ đẹp ba người. Đối với mấy cái này hoa dại có thể không có hứng thú. Hắn nói, thì ba cái, ta làm sao không tin đâu. Bạch Xương hừ lạnh, còn đối hoa dại không có hứng thú. Cũng không biết là ai. Bắt lấy người ta chân chân liền không chịu buông ra. Trần Phàm bị nàng nói đến mặt mo đỏ ửng. Ngụy biện nói, ta cái kia là cố ý trừng phạt ngươi. Ai để ngươi trước đó không nghe lời. Bạch Xương cười ha ha. Chỉ nói, không nói cái này. Dù sao ta không sẽ giúp ngươi đối phó Hiên Viên gia khách khanh. Không phải vậy dễ dàng gây nên. Ngoại giới hiểu lầm. Trần Phàm, được rồi. Ngươi không giúp thì không giúp ta. Ta lấy một địch bốn. Vấn đề không lớn. Hy vọng như thế. Bạch Xương hừ nhẹ lập tức lật người đi. Ngủ ngon. Nàng không muốn giúp đỡ. Trần Phàm cũng không bắt buộc. Chỉ là đến lúc đó có thể muốn bộc lộ ra không ít át chủ bài. Hắn cũng nhắm mắt lại ngủ. Bất quá không bao lâu. Một cái chân đột nhiên áp trên người mình. Đừng nhìn Bạch Xương là cái thiên tiên cảnh cường giả. Nàng ngủ thế mà còn đá chăn mền. Hoàn toàn không có ngủ tướng. Trần Phàm bị nàng đánh thức. Thừa cơ đem chăn kéo qua một số. Không có đắp chăn. Ngủ được thật sự là không thơm. Hiện tại ngược lại là dễ chịu. Sáng sớm ngày thứ hai. Bạch Xương từ từ mở mắt. Vừa mở ra mắt. Đập vào mi mắt cũng là Trần Phàm tấm kia anh tuấn khuôn mặt. Phát giác chính mình thế mà cùng Trần Phàm dính đến gần như vậy. Nàng không khỏi có chút thẹn thùng. Nhất là chân của mình. Có vẻ như đặt ở cái gì không nên áp địa phương phía trên. Băng Hoàng Cung coi trọng đoạn tình tuyệt ái. Cấm đoán chuyện nam nữ. Cho nên Bạch Xương sống 5 vạn năm. Vẫn là cái chim non. Nhưng càng áp lực. Càng dễ dàng để người nội tâm sinh ra nghịch phản tâm tính. Giờ phút này Trần Phàm đang ngủ say. Nàng không khỏi sinh ra một số rất lớn mật ý nghĩ. Muốn tìm tòi hư thực. Tay nàng hướng xuống. Cảm giác đã khẩn trương hưng phấn. Lại có một loại nồng đậm cảm giác tội lỗi. Nàng sợ đến muốn mạng, sợ Trần Phàm tỉnh lại phát hiện, mò một hồi lập tức rút tay về, lật người lại ngủ ngon. Sau một lát, Trần Phàm tiếng lẩm bẩm dừng lại, rời giường, hắn ngồi dậy, nhìn về phía đưa lưng về phía mình Bạch Sương, khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa. Nữ nhân này, không thành thật a, thế mà thừa dịp ta lúc ngủ khi dễ ta. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, vừa mới Bạch Sương mở to mắt nhìn hắn thời điểm, hắn thì tỉnh lại, ban đầu nghĩ đến đợi nàng lên, chính mình lại nổi lên đến. Ai ngờ Bạch Sương thế mà lại làm ra loại sự tình này. Trước đó hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này người cũng như tên Bạch Sương tiên tử, thế mà lại dạng này. Hắn cũng không đâm xuyên nàng, phối hợp xuống giường, rời khỏi phòng, đợi hắn sau khi đi. Bạch Sương mở choàng mắt, hô, hắn hẳn là không có phát giác, quả nhiên ngủ được cùng chết như heo. Nàng cảm thấy nếu như Trần Phàm đã nhận ra, nhất định sẽ mở miệng nói móc, thậm chí là mỉa mai nàng. Có điều hắn giống như là người không việc gì một dạng, một câu đều không nói, khẳng định không có phát giác. Trần Phàm tại Hiên Viên phủ đi dạo, hắn đang âm thầm quan sát Hiên Viên gia pháp trận hộ sơn. Căn cứ tối hôm qua Hiên Viên Ngọc San nói, cái này Hiên Viên gia phòng ngự trận pháp chính là tiên cấp Chu Thiên kiếm trận. Cái này trận pháp uy lực cực lớn, như không nói trước nghĩ kỹ cách đối phó, ngược lại là sẽ có chút phiền phức. Nàng nói cái này Chu Thiên kiếm trận hết thảy có 4 cái mắt trận, phân loại trong phủ Đông Nam Tây Bắc tứ địa. Hắn bây giờ đang ở tìm mắt trận, đến lúc đó sau động thủ trước đó, trước đem cái này 4 cái mắt trận phá hư. Bất quá đi tới, đột nhiên một cái tròn trịa cái mông ấn vào mí mắt. Đó là ngày hôm qua nữ quản gia ngồi xổm ở nơi đó kiếm đồ vật. Mặt đất những cái kia lá bùa rơi đầy đất. Trần Phàm đối cái này nữ quản gia có thể không có ấn tượng gì tốt, cho nên không thèm để ý trực tiếp theo nàng bên người đi qua. Gia hỏa này, thế mà đối với ta nhìn như không thấy. Lý Kim Liên nhướng mày, lạnh lấy khuôn mặt nhìn về phía Trần Phàm cái kia cao gầy bóng lưng. Tối hôm qua Lý Thường Đức giao cho nàng một cái nhiệm vụ, muốn nàng tìm hiểu Trần Phàm hư thực, cho nên hôm nay nàng cố ý ở đây dụ hoặc Trần Phàm, muốn dùng cái này làm đột phá khẩu. Ai ngờ Trần Phàm thế mà đối nàng rất tốt dáng người không có chút nào cảm thấy hứng thú. Người này không lộ tài năng, đoạn không thể lưu. Nàng nghĩ thầm, lúc chiều, Hiên Viên Bắc Thành bắt đầu hạ táng. Trần Phàm nhìn lấy chiếc kia quan tài vào Hiên Viên gia tổ phần, cũng cảm giác lại chính mình một nỗi lòng. Muộn chút thời gian, hắn lại theo Hiên Viên Ngọc San các nàng đi vào Hiên Viên gia từ đường. Bạch cốt đại thánh linh vị cũng đặt tới hắn nên ở vị trí. Cùng hắn cùng thế hệ nhân vị liệt kê một loạt, tiền bối dự định khi nào xuất thủ. Tế bái kết thúc về sau, Hiên Viên Ngọc San rút trong đó khe hở cùng Trần Phàm gặp mặt. Ngày mai sáng sớm, ta thì xuất thủ. Trần Phàm trả lời, người bên kia cũng chuẩn bị xong chưa? Ta chỉ phụ trách xử lý 4 người kia, những người khác thì xem chính ngươi. Có thể, đến lúc đó thì nhìn tiền bối thần thông. Hiên Viên Ngọc San gật gật đầu. Hai người liên hệ rất nhanh, nhưng cho dù là Trần Phàm cũng không có phát giác. Tại hòn núi giả phía trên bò một cái bọ rùa. Cái này bọ rùa nhìn thấy trước mắt, toàn bộ đều truyền đến Lý Thường Đức trong mắt. Lý Thường Đức nguyên bản đối Trần Phàm không có nhiều hoài nghi, nhưng sáng nay Lý Kim Liên tìm tới hắn, nói lên dụ hoặc thất bại sự tình. Điều này khiến cho Lý Thường Đức độ cao hoài nghi. Lý Kim Liên thế nhưng là cái cực phẩm mỹ nhân, không ngừng hầu hạ hắn, còn hầu hạ 3 người khác. Cho nên hắn biết, nhưng Phàm là nam nhân thì chịu đựng không được sự cám dỗ của nàng. Mà Trần Phàm lại là ngoại lệ, cho nên tuyệt đối là kẻ hung hãn, không thể không đề phòng. Sau đó hắn thì dùng cái này đại thần thông theo dõi Hiên Viên Ngọc San. Còn thật để hắn bắt được hai người lần này liên hệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.